đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1083, Tần gia người tới. 2. Lục Châu tại đó giết Thiên Vũ Viện viện trưởng Dư Trần Thù. Cũng là tại đó nhìn thấy đệ nhất vị thiên giới lượn quanh Lục Ly. Nham tương nhiệt độ cực cao, tiêu hao hắn không ít chí mệnh đón đỡ. Chiếu theo hiện tại tu vi để tính, kháng trụ kia cực nóng nhiệt độ cao cũng không thành vấn đề. Lục Ly là năm mệnh cách, đều có thể bình yên vô sự. Kia liền Thiên Luân Hạp Cốc, Lục Châu định tốt qua mệnh quan địa phương, lại đem mệnh cách dung hợp phương pháp, tu hành khẩu quyết mặc niệm một lượt. Cái này mới mở ra hệ thống bảng. Công đức điểm 672.610, còn thừa thọ mệnh 291.970 ngày, 800 năm nghịch chuyển bộ phận 663 năm. Đạo cụ, cường hóa chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 1, chí mệnh đón đỡ sao 133, bị động, thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 2, phân giải tạp sao 4 tọa kỵ, bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, cùng kỳ, đương khang, đế giang, anh chiêu, vũ khí, vị danh, ngọc phất trần, thiên giai, tử lưu ly, hợp, hàn phong tam xoa kích, hoang cấp sơ, phiền lung ấn, hồng cấp, long ưng chi nộ, hoang cấp, thiểm ảnh câu, hoang cấp, thất tinh kiếm, thanh thiền ngọc, còn có hơn 60 vạn, cao đẳng hàng cách tạp, chi phí quá cao. So cường hóa chí mệnh nhất kích còn cao hơn nhiều, nhưng mà hồi báo rất cao. Cho tới bây giờ cảnh giới, chí mệnh nhất kích liền không thể dùng để trang bức, mà là chân thật lưu làm át chủ bài cùng đòn sát thủ. Công đức điểm có thể thông qua những phương thức khác thu hoạch đến. Mệnh cách chi tâm thu hoạch độ khó so công đức điểm còn muốn cao. Một cái anh chiêu thì phải ứng đối đông đảo cao thủ. Tiếp xuống mệnh cách chi tâm đều đến là cao đẳng, đối mệnh cách mở ra mới có chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, Lục Châu hoa 8 vạn điểm công đức mua 4 chương hợp thành tạp, lại hoa 12 vạn 6 mua 9 cái hàng cách tạp. Hàng cách tạp mua 3 lần chướng 1 lần giá cả, coi như lương tâm, đem hợp thành cao đẳng cường hóa bản hàng cách tạp. Hiện tại cũng không phải đau lòng thời điểm, còn thừa lại 46 vạn công đức, đến tiết kiệm lấy điểm hoa. Tiếp lấy Lục Châu tiến hành một đợt 10 liên rút, tất cả là tạ ơn chiếu cố. Hắn liền đình chỉ rút thưởng, thôi động tử lưu ly, lĩnh hội thiên thư đi. Vân Sơn phía Bắc, nguyệt như đèn sáng, chiếu sáng cả tòa Tuyết Sơn chi đỉnh. Từ Vân Sơn 12 phong nhìn ra xa Tuyết Sơn chi đỉnh, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có tuyết động chồng chất hắn bên trên, giống như là dây lưng màu trắng. Cái này lúc, vù vù tiếng vang lên, quang trụ trùng thiên, kia quang trụ chỉ tồn tại thời gian mấy hơi thở, liền biến mất không thấy. Vân Sơn đệ tử nhìn thấy màn này, đem việc này hồi báo cho Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân liền mang rời phòng, bay nhập không trung, quan sát Tuyết Sơn chi đỉnh, chỉ tiếc cách quá xa, không cách nào thấy rõ ràng. Dùng hắn tu vi rất khó leo lên Tuyết Sơn chỉ điểm. Thế là hạ lệnh, đem cái này tin tức truyền cho Ma Thiên Các. Cùng lúc đó, Tuyết Sơn chi đỉnh, một thân hôi bào lưng còng lão giả, đứng tại phù văn thông đạo trên, không nhúc nhích. Hắn rất cẩn thận, hắn con mắt liền giống như là trong buổi tối lang, tả hữu quan sát, cái mũi khẽ nhúc nhích. Một ngày có nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức thôi động phù văn thông đạo rời đi nơi này. Lẳng lặng đợi một lát, lưng còng lão giả đi ra phù văn thông đạo. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, lưng còng lão giả đạp tuyết động, chậm rãi di chuyển về phía trước. Không đến 50 mét, hắn ngừng lại, cái mũi giật giật. Hắn tại người người không trung vị đạo, tiếp lấy ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, khàn khàn nói, mùi máu tươi, chấm ngoặc kép, hơi hơi vung tay áo. Bốn phía tuyết động treo ngược, một cái bị đông cứng thành băng côn thi thể xuất hiện trước mặt hắn. Lưng còng lão giả thở dài một tiếng, nô tài trung quy là nô tài, nhìn không được chủ tử, đáng đời có kết quả này. Oanh, thi thể kia rơi về mặt đất. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, cho đến đi đến hàn đàm khu vực biên giới. Lại lần nữa ngừng lại, quan sát trong hàn đàm ở giữa thanh tịnh đầm nước. Đầm nước phản chiếu lấy minh nguyệt, như dừng lại tranh sơn thủy đồng dạng, liền gợn sóng đều nhìn không thấy. Đây chính là thiếu chủ nói tới hàn đàm. Nét mặt của hắn rất nghiêm túc, con mắt bên trong giống như là chứa lấy một đầu độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm giống như là cái gương giống như đầm nước. Lòng bàn tay hướng phía dưới, nguyên khí rơi xuống, một cái vòng xoáy xuất hiện tại trong hàn đàm. Vòng xoáy càng ngày càng sâu, thủy lãng thao thiên. Hô, hắn cấp tốc thu hồi lòng bàn tay, vòng xoáy rất nhanh bị lấp đầy, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn xoay người, nhìn về phía Vân Sơn phương hướng, tự nhủ, thiếu chủ xin yên tâm, lão nô nhất định sẽ tìm được người này, đoạt lại thanh thiền ngọc. Sáng sớm hôm sau, cả cái đại đô thành bầu trời bao quanh mờ mịt vụ khí, làm cho cả đại đô thành đều đắp lên sắc thái thần bí. Lục Châu mở mắt, một đêm tu hành coi như thuận lợi, thái huyền chi lực cũng cơ bản khôi phục, tử lưu ly năng lượng bổ sung một hơn phân nửa. Sau đó thời gian, liền là đi tới Thiên Luân Sơn Mạch, vượt qua mệnh quan. Bất quá, trước lúc này, Lục Châu đối các đồ đệ tu hành còn không quá yên tâm. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, trước quan sát Ngu Thượng Nhung tu hành, hắn phát hiện Ngu Thượng Nhung ngồi tại cát lượng lưng tại rừng bên trong không vội không chậm. Xuyên qua, giống như là thưởng thức đại điều kiện sắc, một chút cũng không vội vã. Ngu Thượng Nhung tiến vào thập nhất diệp, cái này bồ di mệnh cách chi tâm có thể lưu cho hắn dùng. Lệnh Lục Châu kỳ quái là, Ngu Thượng Nhung đã có thể giết năm mệnh cách, vì sao còn không có biểu hiện xuất sư? Hệ thống phán định không được sao? Đón lấy, hắn lại quan sát Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt. Cái này hai tên đồ đệ, đều tại Ma Thiên Các tu hành, coi như thuận lợi. Chiêu Nguyệt trảm kim liên, chính dọc theo Ngu Thượng Nhung con đường hấp thu mệnh cách chi tâm. Diệp Thiên Tâm thành công bước vào mệnh cách cảnh giới. Lão Tam tu hành khắc khổ, nhưng mà thái hư hạt giống ở trên người hắn hiệu quả không quá đầy đủ. Thiên phú hơi kém, cái này hơi kém, chỉ là hắn cùng cái khác đồ đệ so sánh, cùng tu hành giới đa số người so sánh, hắn tốc độ còn là rất nhanh. Hắn tại Hồng Liên tụ nguyên tinh đấu đại trận bên trong tu hành, còn có cái khác bốn đại trưởng lão đều cùng một chỗ, coi như thuận lợi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nên nhìn lão bát, Lục Châu như cũ, mở ra thần thông hình ảnh bên trong. Lục Ly chỉ vào cái bản mệnh cách chi tâm nói ra. Cái này là hải thú chi vương mệnh cách chi tâm. Một viên cuối cùng, đừng từ bỏ, ngươi đã ăn 8 cái. Cái này là thứ 9 cái. Chư Hồng Cộng nhanh chóng lắc đầu nói. Lão Lục, ngươi tại ta chỗ này tín dự không có. Trở về ta nói cho ta sư phụ. Ngươi khi dễ ta, quá không nhân tính, rất khó chịu, ta thà rằng đớp thỉ. ... Lục Châu cũng cảm thấy kỳ quái. Ngu Thượng Nhung hấp thu 7 cái, liền tiến vào thập nhất diệp. Lão bát vì sao ăn 8 cái còn không có khai diệp? Nói cách khác, mở thập nhất diệp, cũng không phải nhìn mệnh cách chi tâm số lượng, mà là chất lượng tổng cộng. Mệnh cách chi tâm có nhiều có ít, thả tại mệnh cung bên trong mở ra thời điểm, bất kể nhiều kém, đều sẽ ô ra một mệnh cách. Nhưng mà chênh lệch mệnh cách chi tâm, mở ra mệnh cách, thực lực tương đối cũng hội yếu một ít. Hấp thu, thì là hoàn toàn đem mệnh cách chi tâm vò lại cùng lên. Lục Ly nói ra, chư Hồng Cộng, ngươi ta tại Hoàng Liên đều bao lâu rồi? Ta đối ngươi thế nào? Ngươi vẫn không rõ. Cái kia ngược lại là không thể nói. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu. Cái này một viên cuối cùng, nhất định có thể đi. Hấp thu xong cái này nhất khắc, liền có thể đạp vào thiên giới. Thật, khẳng định, Lục Ly đồng thời tại trong lòng thầm nhủ một câu. Ai biết được, có thể hống một lần liền hống một lần. Chư Hồng Cộng cầm lấy kia mệnh cách chi tâm, nói ra, tốt, ta liền lại tin ngươi một lần. Lục Ly lắc đầu nói ra, chờ thấy ngươi sư phụ, ta tự hội cùng hắn giải thích. Hai người chung đụng lâu, Lục Ly đối kim liên giới cũng biết rất sâu. Thế là lại nói, người nhóm Kim Liên lúc trước tối cao bất quá Bát Diệp. Cùng Hoàng Liên đồng dạng, chỉ có thể mặc người nuôi nhốt. Ngươi có ta cái này dạng thiên giới chỉ điểm, cao hứng đều không kịp. Chờ ngươi trở về, ngươi sư phụ gặp ngươi đạp vào thiên giới, có cảm tưởng gì? Chư Hồng cộng nhãn tình sáng lên nói ra. Có đạo lý, ngươi sư phụ cũng hội rất cảm kích ta. Lục Ly thần thái sáng láng nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.